Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 724, 724, Vân Lam Tông hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long trôi nổi giữa không trung đứng đối mặt với Vân Sơn. Vân Sơn thấy được Đường Long không cần đấu khí hóa rực mà chân đạp hư không thì kinh hãi. Phu quân, để ta tới chiếu cố hắn đi. Thải Lân từ chỗ ngồi đứng dậy phi thân lên đứng sóng vai với Đường Long. Thải Lân đăng tràng làm kinh hãi toàn trường. Medusa nữ vương, nàng chẳng phải biến mất ở đoạn thời gian trước sao? Cổ Hà sắc mặt âm trầm nhìn bóng hình đứng bên cạnh Thải Lân. Hắn dám khẳng định lần đó tấn cấp chính Đường Long là người đã đem Thải Lân đi. Xem ra cũng không phải là thất bại rồi mà là ở lúc tấn cấp đó hẳn là bị hắn thần không hay quỷ không biết mang đi mất làm cho mọi người không biết. Đường nào mà tìm, nữ nhân này nếu mà đến đây đột nhiên nổi cơn hứng thú muốn giết người thì đến gả chó cũng khó thoát. Thật là phiền toái, con ả này thật là tốt vận, dĩ nhiên còn có thể sống đến bây giờ. Cổ Hà, Thải Lân cảm nhận được ác ý từ trên người Cổ Hà liền liếc mắt nhìn sang. Cổ Hà cảm giác được mình bị một con mãng thú nhìn chằm chằm vào vậy. Ngay bên cạnh Cổ Hà, một bên Nạp Lan Kiệt cùng Mộc Thần cả đám người đều là dương mắt trông về phía vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lẫm lẫm. Bọn họ đồng dạng là không dám xuất ra một tiếng động nào y hệt như câm lặng. Medusa nữ vương, thật không nghĩ tới, người dĩ nhiên là cổ quái đại xà tung hoành ở sa mạc tháp qua nhĩ. Khó trách ta có chút cảm giác đánh giá không đúng. Vân Sơn, bàn tay nhẹ nhàng chấn động. Một cổ năng lượng rung động trong trường tâm khuếch tán ra ngoài rồi Vân Sơn mượn thế thân thể lui ra phía sau vài bước. Trên khuôn mặt luôn thản nhiên của lão lần đầu tiên xuất hiện chút ngưng trọng. Vân Sơn có chút khiêng kỵ nhìn lấy Thải Lân. Hắn tuy là đấu tông nhưng mà vẫn cảm nhận được cường đại áp lực từ trên người Thải Lân. Đường Long, ngươi dám mang Medusa nữ vương vào Vân Lam Tông. Ngươi đây là có ý gì? Vân Lăng chức vụ trong Vân Lam Tông là đại trưởng lão thời điểm này đột nhiên nhảy ra chỉ thẳng mặt Đường Long trách mắng. Đứng ở một bên quan sát thấy cảnh này thì Vân Vận đập tay lên trán thở dài. Vân Sơn cũng là nhíu mày nhìn Vân Lăng. Ở thời điểm này ai nhảy ra gây sự trước đều bị giết chết. Hiển nhiên thời điểm này Vân Lăng nhảy ra là ỷ vào có Vân Sơn ở đây nên Đường Long cùng những người khác sẽ không mang động nhưng mà hắn đánh giá sai. Thực lực của Vân Sơn ở đây, trừ ba người Đường Long chính bản thân mình và Thải Lân với Lâm Linh Tú thì những người khác đủ để miễn sát toàn bộ trưởng lão và đệ tử Vân Lam Tông, Như Lai Thần Trưởng. Kim sắc trưởng ấn bay ra từ lòng bàn tay của Đường Long rơi đập về phía vị trí của Vân Lăng. Ngươi dám trước mặt ta giết người. Vân Sơn đỏ mắt lên. Hắn không ngờ một tiểu tử trước mặt mình giết người Vân Lam Tông. Vân Sơn trực tiếp đưa tay nhất chỉ. Có đấu khí hóa thành sợi đâm về phía kim sắc trưởng ấn nhưng mà bị đẩy ra ngoài. Vân Lăng cứ thế mà bị chụp chết. Vân Sơn giận tím mặt, cao giọng quát to, toàn bộ Vân Lam Tông nghe lệnh, diệt sạch toàn bộ người không thuộc về Vân Lam Tông. Vân Sơn, trên dưới Vân Lam Tông không ngờ tới Vân Sơn lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Bọn họ không biết làm sao thì có vài đệ tử và trưởng lão cấp tiến xông tới đám người Gia Mã Hoàng Thất và Tổng Bộ Luyện Dược Sư phát khởi tấn. Công, có người dẫn đầu thì có người nối tiếp. Đoàn người Gia Mã Hoàng Thất và Tổng Bộ Luyện Dược Sư cũng không phải ăn chay. Bọn họ sẽ không ngồi chờ chết mà phản công lại. Có vài đệ tử và trưởng lão Vân Lam Tông hướng vị trí nhóm Lâm Linh Tú đang ngồi xông lên. Không biết sống chết, Cổ Huân Nhi, bọn họ đã lấn tới thì chúng ta cũng không cần thiết phải nhường. Tiểu Y Tiên, các nàng cũng là động thủ gia nhập chiến đấu. Toàn bộ đều là bạo phát ra đấu vương thực lực trở lên. Đệ tử và trưởng lão Vân Lam Tông cùng lắm là đấu sư và đại đấu sư, nhưng có số lượng nhiều. Gia Mã Đế quốc các phương thế lực cũng nhận được tin tức, nhanh chóng phái người chạy tới Vân Lam Tông cứu viện. Bọn họ cũng không phải ăn chay, cần thiết có thể liều một phen với Vân Lam Tông. Huống chi Vân Sơn Dã Tâm thống nhất Gia Mã Đế quốc thì sẽ phải đụng chạm với bọn họ, nên chủ động xuất kích giảm bớt quân số của Vân Lam Tông. Hừ, một đám sâu kiến mà thôi. Phong Hành Kiếm, Vân Sơn. Vân Sơn trên người đấu khí vận chuyển. Sau lưng hắn có thanh trường kiếm ngưng tụ từ đấu khí. Theo hắn vung tay thì trường kiếm rơi đập về phía đại địa. Thải Lân thấy vậy cũng vận chuyển đấu khí. Hai trường kiếm từ đấu khí ngưng thành được nàng nắm trong tay theo đó chém ra ngoài. Song kiếm đại chạm, Thải Lân, oanh, song kiếm khí va chạm với trường kiếm liền kịch liệt nổ tung. Thải Lân thân hình của bị khói mù bao phủ thân thể. Vân Sơn thấy vậy lèn ra sau lưng định đánh lén thì một nấm đấm phóng đại đập vào người hắn. Phốc, Vân Sơn phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Hắn ở trên không trung ổn định thân hình, nhìn Đường Long vẫn duy trì tư thế ra quyền định phát tác thì cơ thể hắn rung lên 9 lần, sau đó lại có máu tươi phun ra ngoài. Vân Sơn tay đặt lên ngực vận chuyển đấu khí ổn định thương thế. Ngươi đã làm gì ta? Chấm, Vân Sơn. Đường Long cũng không có nói chuyện với Vân Sơn mà xoay người. Tay phải có khí ép bọc gõ xuống bên dưới. Không khí rách nát, kèm theo là hai tiếng thét thảm vang lên. Vân Lôi và Vân Thịnh là nhị trưởng lão và tam trưởng lão Vân Lam Tông. Bọn họ đạt đến đấu vương tầng thứ tính đánh lén Đường Long khi phân tâm nhưng lại bị phản sát. Thái Hành Phong Kim Trảm. Vân Sơn. Vân Sơn nắm trong tay trường kiếm hướng Đường Long chém tới. Trường kiếm trong tay ở trong quá trình di chuyển đổi thành kim sắc, khi mà đánh ra ngoài kiếm khí cũng là kim sắc. Tiểu tử, ngươi là thiên tài. Ta nguyên bản muốn chiêu mộ ngươi về dưới trướng, nhưng ngươi nhiều lần giết người Vân Lam Tông thì ta không bỏ qua cho ngươi. Vân Sơn, chiêu mộ về dưới trướng. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ngươi nghĩ bằng vào ta thực lực bây giờ phải nương nhờ ngươi. Đường Long trên thân không giữ lại chút nào khí tức của bản thân bộc lộ ra ngoài. Khí tức kinh khủng hàng lâm khiến cho toàn bộ Vân Lam Tông người ở bên trong kinh hãi. Đường Long hai tay cong thành 900 bắt chéo trước ngực, mà ở đầu nắm tay có khí ép bọc xuất hiện. Lâm Linh Tú thấy động tác này của Đường Long liền làm ra phản ứng. Các muội mau đến bên cạnh ta. Lâm Linh Tú. Những người khác cũng nhận ra có điều không đúng liền từ bỏ đối chiến mà đến bên cạnh Lâm Linh Tú. Lâm Linh Tú từ trong giới chỉ lấy ra một lệnh bài rót vào trong đấu khí. Nhất thời một phòng hộ được dựng lên. Hải Ba Đông dẫn người gần đến chân núi thấy động tác này của Đường Long liền biến sắc. Toàn bộ lui lại cho ta. Hải Ba Đông, Thiết Mễ Nhĩ gia tộc tới đây quan chiến chỉ có mình Đằng Sơn mà thôi. Khi hắn cảm giác không đúng đã chủ động chạy đi trước rồi, nên gặp phải đội tiếp viện do Hải Ba Đông dẫn đầu liền kinh hỉ. Hoàng đế, cùng ta rút lui. Gia lão. Gia lão cũng không có giải thích mà mang đi ra hình thiên rời khỏi phạm vi công kích. Chấn động chi quyền, giác, hai tay Đường Long vung ra ngoài đập vào trong không khí. Trên bầu trời từ xa thấy được không khí xuất hiện rất nhiều vết rạch nứt mà không ngừng lan rộng. Móa, gia hỏa này là điên rồi. Hắn muốn đem Vân Lam Tông hủy diệt. Cuối cùng, tên Vân Sơn đã nói gì mà trêu chọc tên sát tình này. Hải Ba Đông, ầm ầm ấm, đại địa rung dày kịch liệt, sau đó là dâng lên. Đại địa nứt toát, sau đó nuốt chửng vô số người Vân Lam Tông. Những người khác thấy vậy nhịn không được dùng mình. Đây là muốn diệt tộc, chỉ cần một lời nói của Đường Long mà thôi. Người dám, Vân Sơn. Vân Sơn nộ hống lên. Cơ thể trong nháy mắt di động. Quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh Đường Long. Hữu trưởng vồ về phía Đường Long lồng ngực. Đường Long tay trái co lại thành chảo bắt lấy cánh tay của Vân Sơn ra sức vặn lấy. Giác, a a, Vân Sơn kêu lên một tiếng thê thương. Cánh tay của hắn bị Đường Long xinh xinh cho vặn gãy. Vân Sơn lùi về sau nhưng cánh tay lại duỗi xuống không thể nhấc lên được. Đường Long mỉm cười, bàn tay xòe ra có một đóa hoa liên đủ lại nhan sắc khác nhau. Vân Sơn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Vân Lang, tên hỗn đản này. Vân Sơn, Đường Long mau dừng tay. Bọn họ là vô tội. Vân Vận, vô tội. Mấy năm qua ta tra ra được rất nhiều chuyện xấu của Vân Lam Tông đấy. Trước đó, khi mà Vân Sơn vẫn tại vị thì có rất nhiều thế lực đối địch với Vân Lam Tông. Hắn dung túng đệ tử và trưởng lão giết sạch toàn bộ một gia tộc. Vân Vận chấn kinh nhìn Vân Sơn. Nàng không ngờ sư phụ mình lại giấu mình nhiều chuyện như vậy. Chả trách mỗi lần nàng đi ra ngoài là cảm nhận được có vài ánh mắt bất thiện nhìn mình khi biết mình là tông chủ Vân Lam Tông. Hỏa liên bên trong tồn trữ năng lượng rất cuồng bạo. Chỉ cần nổ tung là có thể hủy diệt Vân Lam Tông. Phật nộ đường liên, Đường Long cánh tay khẽ vỗ. Hỏa liên trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang hướng về phía Vân Sơn bắn tới. Vân Sơn thấy vậy liền lách mình hướng lên cao chạy trốn. Hỏa liên đuổi sát phía sau. Bạo, một chữ từ trong miệng Đường Long thốt lên. Ầm, một tiếng kinh thiên động địa ầm vang. Tầng mây bị vụ nổ tạc ra ngoài. Tiếng vang vọng truyền ra khắp phương hướng Vân Lam Tông trăm dặm. Không trung ầm vang tiếng sấm nổ. Giờ phút này đỉnh Vân Lam Sơn trong khoảnh khắc giống như biến thành một tòa núi lửa phun trào. Hỏa liên nóng cháy khuếch tán hỏa sóng lan tỏa theo một hình vòng cung. Chỉ một thoáng Vân Lam Sơn bắt đầu kịch liệt chấn động. Từng đường vết nứt theo chấn động xuất hiện trên vách núi lan tràn mở ra. Đất đá sụp đổ, cây cối đốt hủy, cảnh tượng nghiễm nhiên như tận thế hủy diệt. Mãnh liệt hỏa sóng lan tỏa thành hình một đóa hoa sen khổng lồ bao trùm toàn bộ Vân Lam Sơn. Thậm chí phạm vi xung quanh trăm dặm đều có thể rõ ràng thấy được. Mọi người ngẩng đầu lên muốn chứng kiến Vân Sơn tình huống thì bọn họ thấy. Vân Sơn một bên cánh tay không ngừng có máu tươi chảy ra dần hạ xuống. Hắn hiển nhiên là vẫn còn sống nhưng mà trọng thương. Một chiêu này của Đường Long khiến cho Vân Sơn trọng thương hơn nữa. Vân Lam Tông một nửa kiến trúc sụp đổ và đệ tử cùng trưởng lão chết trận rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hỏa sóng bao phủ Vân Lam Sơn rốt cục dần dần tiêu tán. Hiện ra trong tầm mắt của mọi người là một đống hỗn độn, cũng đoán trước được điều này nhưng Hải Ba Đông vẫn nhịn không được cười khổ lắc đầu. Bụi mù tiêu tán. Khắp quảng trường giống như vừa trải qua địa chấn. Ngang dọc bốn phương tám hướng những khe sâu. Đường nứt lan tràn đan xen vào nhau. Tòa đại điện nguyên bản cao ngất cơ hồ cũng sụp đổ hơn phân nửa. Tấm bia đá sừng sững ở trung tâm quảng trường kia cũng bị oanh tạc chỉ còn lại không đến một nửa. Phần lớn kia đã bị lực lượng khủng bố của hỏa liên phá tan thành phấn mạt. Ngoài quảng trường, một vài phòng ốc cùng đại sảnh chung quanh cũng trực tiếp biến thành một mảnh phế tích. Trên quảng trường, không ngừng vang lên tiếng kêu rên của đám Vân Lam Tông đệ tử. Hai, Vân Lam Tông không có. Vân Vận, điều này cũng xứng đáng với dã tâm của hắn. Lâm Linh Tú, phu quân có cần nhất thiết phải dùng tới hai lần hủy diệt tính đả kích đấu kỹ không? Hỏa chỉ. Hắn nổi giận trong lòng là có nguyên nhân. Tất cả là vì tên Vân Sơn kia muốn đấu kỹ trên tay Nạp Lan Yên Nhiên. Lâm Linh Tú, lục phá hoại của Phật Nộ Đường Liên vẫn chưa phải là hoàn mỹ. Nguyên nhân là vì trong tay Vân Sơn cái bát trong tay Vân Sơn thả ra lồng năng lượng khổng lồ có dạng như hình một cái bát úp xuống đã ngăn cản phần lớn lực tàn phá. Cự đại năng lượng cháo bao phủ trọn vẹn đỉnh Vân Lam Sơn. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất có thể làm cho Vân Lam Sơn thành bộ dáng này. ta quả thật đã nhìn thấp ngươi. Vân Sơn, ánh mắt thong thả đảo qua đống hỗn độn rải rác khắp nơi. Vân Sơn bỗng nhiên nở nụ cười. Trong tiếng cười không có ý che giấu cơn thịnh nộ. Đường Long hủy tông môn giết trưởng lão. Ta, lấy mệnh lệnh của Vân Lam Tông để bát đại tông chủ tuyên bố. Từ nay, tất cả phàm là đệ tử của Vân Lam Tông đều phải tuyệt đối chấp hành. Cho dù phải chết, nhục của tông môn phải lấy máu mà rửa. Vân Sơn, ha ha, tuyên bố rất hùng hồ nhưng mà ngươi nghĩ Vân Lam Tông đệ tử chịu đựng được bao lâu? Đường Long tay phải nắm chặt có khí ép bọc bao phủ. Tay trái xòe ra có đóa hỏa liên trôi nổi. Thấy một màn này thì những đệ tử Vân Lam Tông cũng không dám làm càn. Vân Sơn mí mắt co giật không thôi. Vân Sơn quyết định phải bắt được Đường Long. Hắn tin tưởng chỉ cần mình bắt được Đường Long hỏi ra trong tay hắn hai đấu kỹ cường đại đó thì mình thống nhất ra mã đế quốc dễ như trở bàn. Tay, nhìn ánh mắt của ngươi vẫn không nhận ra sự chết lệch giữa hai chúng ta. Hừ, nhiều năm như vậy thứ mà ta muốn đều phải đoạt vào trong tay. Vân Sơn, mạnh miệng lắm. Chỗ dựa của ngươi đã bị ta đoán được rồi. Vân Sơn sắc mặt kịch biến. Chỗ dựa của hắn lại bị Đường Long biết được. Vụ hộ pháp, không xuất hiện cùng ta chào hỏi sao? Trong hư không yên tĩnh một chút đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ mà từ trong hắc vụ có những xiềng xích bắn ra ngoài. Vân Sơn thấy thế cũng động thủ. Thân hình của hắn hóa thành hai đạo tàn ảnh một trước một sau lao về phía Đường Long. Điều trùng tiểu kỳ mà thôi. Đường Long hít vào một hơi thật sâu rồi vận chuyển long khí đưa tới yết hầu của mình. Thét lên một tiếng, ngang, đinh tai nhức óc tiếng gào làm cho toàn bộ người nghe được cảm nhận được linh hồn mình chấn động không thôi. Vân Sơn trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Hắc vụ rung rẩy kịch liệt huyễn hóa thành nhân hình. Đường Long, ngươi dám phá hoại chuyện tốt của ta. Chấm. Vụ hộ pháp, đừng có trách ta, chỉ có trách tên Vân Sơn trêu chọc ta mà thôi. Vụ hộ pháp cũng biết tiền căn hậu quả khởi nguồn là từ Vân Sơn mà ra. Nếu không kế hoạch của hắn đã thành công rồi. Hắn là ai? Vân Vận, hắn cho ta cảm giác rất chán ghét. Nạp Lan Yên Nhiên, hắn là người của Hồn Điện, một thế lực cực kỳ cường đại ở Trung Châu. Bọn họ không việc ác gì không làm. Sở thích yêu nhất là lấy đi linh hồn con người, đặc biệt là luyện dược sư linh hồn. Lâm Linh Tú, vụ hộ pháp trừng mắt nhìn Vân Sơn. Năm đó hắn chọn chúng Vân Sơn là vì cảm giác được hắn sẽ giúp ích cho mình thực hiện kế hoạch nên trợ giúp Vân Sơn đột phá bước vào đấu tông. Nào ngờ, Vân Sơn khi đột phá đấu tông tính tình thay đổi. Thường xuyên không nghe theo chỉ lệnh của hắn mà dã tâm cũng bành trướng. Trước tiên, loại bỏ ngươi ra khỏi cuộc chơi đã. Đường Long đảo mắt nhìn Vân Sơn. Thân hình thoát một cái đã xuất hiện trước mặt Vân Sơn. Chưa kịp để Vân Sơn hoàn hồn thì Đường Long đã xuất thủ. Vân Sơn phản ứng lại liền cảm nhận được lồng ngực đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn thấy được cánh tay của Đường Long quán xuyên lồng ngực mình. Khụ, phong cực vẫn sát. Khụ, Vân Sơn. Lúc này, quanh thân Vân Sơn, không khí trong nháy mắt ngừng kết lại. Ngón tay đột nhiên chỉ thẳng hướng Đường Long hét lớn một tiếng. Chỗ ngón tay bạch quang bạo thiểm, một đạo quang tuyến cực kỳ mảnh khảnh bạo bắn ra. Vùng vẩy trước khi chết mà thôi. Đường Long cũng tùy ý để cho đạo quang tuyến đánh lên người mình nhưng không phá được phòng ngự của bản thân. Đường Long rút tay của mình về. Vân Sơn cơ thể rơi xuống bên dưới. Những đệ tử Vân Lam Tông thấy tông chủ tiền nhiệm chết thì hoảng sợ tứ tán bỏ chạy. Bọn hắn biết Vân Lam Tông đại cục đã định. Giờ chúng ta nên giải quyết việc riêng nhỉ. Vụ hộ pháp, có điên mới đánh với ngươi. Vụ hộ pháp nguyên bản dự tính là tập kích bất ngờ Tiêu Viêm cướp đi dược trần linh hồn. Hắn trốn trong bóng tối quan sát cuộc đại chiến giữa Tiêu Viêm versus Nạp Lan Yên Nhiên liền bén nhạy nhận ra được trên người Tiêu Viêm có ba động linh hồn. Mãng liệt, hắn 100, xác định khi mà Dược Trần truyền thâu cho Tiêu Viêm bí pháp thiên hỏa tam huyền biến. Vụ hộ pháp biết mình đánh không lại Đường Long nên xoay đầu bỏ chạy. Đường Long đâu có để vụ hộ pháp được như ý, Như Lai thần trường. Kim sắc trường ấn hướng vụ hộ pháp rơi xuống. Vụ hộ pháp liền ẩn vào trong hư không né tránh. Khói bụi mù mịt bay lên. Vụ hộ pháp từ trong hư không té bay ra ngoài. Khóe miệng có máu tươi chảy ra. Đấu kỹ mà Đường Long dùng đánh tới tuy không có tổn thương được vụ hộ pháp nhưng mà đánh cho không gian nơi hắn trốn vào rung động tác động đến. Hắn, ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi giết ta thì người của hồn điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vụ hộ pháp, ha ha, trước đây hồn nguyên thiên cũng nói câu đó. Kết quả là bị ta diệt sát. Ngươi cảm thấy lời nói của mình uy hiếp được ta. Vụ hộ pháp đôi mắt co rụt lại. Hắn không ngờ tới một cường giả như hồn nguyên thiên cũng bỏ mình dưới tay của Đường Long. Vụ hộ pháp cũng nhận mệnh vì hắn biết mình trốn không thoát được khỏi bàn tay của Đường Long. Đường Long thấy vụ hộ pháp không phản kháng cũng không nói nhiều mà ngón tay nhất chỉ. Mi tâm vụ hộ pháp có lỗ máu xuất hiện. Vụ hộ pháp cứ thế mà bỏ mạng dưới tay Đường Long. Hắn cơ thể cũng không được yên thân vì Đường Long dùng dị hỏa đốt trụi cơ thể của hắn. Chúng ta đi thôi. Bọn hắn thì sao? Vân vận, mặc kệ bọn chúng, lúc bọn chúng lựa chọn tham dự vào cuộc chiến này liền chú định phải tự sinh tự diệt rồi. Lão công, ta cảm giác mình sẽ đột phá. Nạp Lan Yên Nhiên, áp chế một chút, ta đưa mọi người tới nơi an toàn. Đường Long trên thân không gian chi lực dũng động đưa toàn bộ mọi người biến mất tại Vân Lam Tông mà khi bọn họ rời đi để lại là Vân Lam Tông một. Mảng hoang tàn. Gia hình thiên nhìn thấy không rét mà rung. Truyền lệnh của ta, từ nay về sau người hoàng thất thấy Đường Long không được nổi lên xung đột. Nếu không dựa vào quân pháp xử trí. Gia hình thiên, già lão đối với gia hình thiên mệnh lệnh cũng gật đầu đồng ý. Một người đủ sức hủy diệt Vân Lam Tông thì gia mã hoàng thất không muốn trêu chọc. Huống chi vẫn là một tên sát tinh. Già Nam học viện. Đường Long đưa mọi người trở về Già Nam học viện. Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên khi biết nơi này là Già Nam học viện ở Hắc Giáo vực cũng kinh ngạc không thôi. Khoảng cách giữa Vân Lam Tông và Già Nam học viện rất xa mà Đường Long lại dễ dàng đưa các nàng trở về. Thật là nhàm chán, ta đánh không đã tay gì hết. Tử Nghiên trong trận chiến với Vân Lam Tông cũng là giết nhiều hắn. Nhiều người thấy nàng nhỏ con tưởng dễ bắt nạt nên vây công. Kết cục là bị nàng phản sát làm thịt. Vài trưởng lão Vân Lam Tông ỷ vào mình tu vi cao hơn Tử Nghiên muốn chọc nã nàng cũng bị đánh cho một trận. Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên khóe miệng co giật. Tử Nghiên thân hình nhỏ nên tưởng rằng nàng cùng lắm là đại đấu sư nhưng khi phát lực lại là đấu linh. Lúc này, Hàn Nguyệt đi vào trong biệt viện. Nàng đối với biệt viện có thêm người cũng không có kinh ngạc. Hàn Nguyệt, tới tìm ta có việc gì không? Ta trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện một vật rất có giá trị nhưng mà có ma thú canh chừng nên không có lấy đi. Hàn Nguyệt, ồ, là vật gì mà để cho ngươi đánh giá cao như vậy? Cách chương.